Chương 1578, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẹ cùng Vô Hình Đế Quốc. Hoa Tỷ Tàn Khốc Khảo Nghiệm. Một càng cầu toàn đặt trước. Ezen Sào Sủ Kẹ, à, nói ta thế nào cũng coi như là dò gì trịa chan ngươi trước đồng liêu, lâu như vậy không thấy, ngươi cứ như vậy hoan nghênh ta sao xỉ hào ịn dò gì chia, y ho dò gì chỉ chèn đây là xưng hô gì ngươi là nào sẽ ra vấn đề sao. Ezen Sào Sủ Kẹ, cái này hả? Ban đầu ta bế quan nghiên cứu bí ẩn hạn chế khí, kết quả gì đều không nghiên cứu ra được. Phiên muộn, liền xài chút thời gian đem phó bản trong G giúp tất cả đều xem một lần. Kết quả thật sự để cho ta mở rộng tầm mắt ra Ezen Sào Sủ Kẹ, nhất là trong phó bản được gọi là văn hóa nhị thứ nguyên, đứng lại cho ta ấn tượng thật sâu. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, không thể nào. Ezen đại lao nhân vật phản diện như vậy. Cuối cùng lại đã biến thành một cái nhị thứ nguyên trạch người này thiết lập đều sụp đổ nha trạch nữ núi bồng lai. Trạch thì thế nào ngươi là xem thường trạch chúng ta sao Ezen Sào Sủ Kẹ. À, ta chỉ là từ trong phó bản học được một chút đặc thù thành ngữ mà thôi. Ngươi muốn đem ta gọi là trạch, ta cũng không thể nói gì được. Bất quá ta lên không phải là tới nói cái này. Ezen Sào Sủ Kẹ, đội trưởng Unohana, chúc mừng ngươi thành công vượt qua tứ trọng lôi kiếp. Hơn nữa nhất thống sổ sổ xì hệ tì u nổ hạ nạ giả trị dị, cảm ơn. Bất quá ta cảm giác thế nào, ngươi đối với ta độ lôi kiếp tình huống, thật giống như cảm thấy hứng thú hơn Ezen Sào Sủ Kẹ. Đây chính là giác quan thứ 6 của nữ nhân sao xem ra ngươi cách 5 lần lôi kiếp tâm huyết của quỷ tiên dâng lên, biết trước bộ phận tương lai cảnh giới đã càng ngày càng gần đây. U nổ hạ nạ giả trị dị, làm sao ngươi biết vượt qua lần thứ 5 lôi kiếp sau. Liền có thể thu được năng lực biết trước tương lai chẳng lẽ nói từ mà ý, không thể nào vị này Ezen đại lao đã vượt qua lần thứ 5 lôi kiếp sỉ hào ịn rõ gì chưa, làm sao lại như vậy Ezen hắn lại hải bạ ra ai điện hạ, vân vân, trước mắt theo trong miệng Ezen, chỉ có thể có ra hắn biết 5 lần lôi kiếp sau sẽ là cái tình huống gì. Nhưng là cũng có thể hắn đã vượt qua 6 lần, thậm chí 7 lần lôi kiếp lấy hắn tại trong phó bản biểu hiện kinh người. Cái này cũng không phải là chuyện không thể tư mà ý, cái này quá khoa trương đi nhân viên quản lý đem loại này dương thần đạo thuật đăng lên đến trong G giúp lúc này mới bao lâu Ezen đó làm sao lại lợi hại như vậy Unohana giả trị không, loại đạo thuật này nói chính là một cái hậu tích bạc phát. Nếu như trước đây tích lũy đầy đủ, hoàn toàn có thể một hơi liền đưa nhiều lần lôi kiếp giống như đúng là ta một đệ tứ trọng Unohana giả trị, bất quá bây giờ nghĩ đến xác thực rất nguy hiểm. Lúc độ kiếp, ta thiếu chút nữa liền hồn phi phách tán Ezen nếu quả như thật vọt tới đệ ngũ trọng thậm chí cảnh giới cao hơn. Vậy hắn thật trong sổ sổ xì hệ tỷ kể đến hàng đầu thiên tài xì hào ịn rõ gì chia. Ho ho nghe được cái này, rõ gì chia cả người đều bức. Nàng mặc dù cũng có tu luyện dương thần đạo thuật, nhưng bởi vì cái này cùng nàng lúc trước tu hành chiến thuật ổn mịt sủ kịch không phải là rất phù hợp, cho nên rất là phí sức. Cho tới bây giờ... Dò gì chỉ vẫn chỉ là quỷ tiên tu vi mà thôi, bởi vì lo lắng sơ ý một chút hồn phi phách tán, nàng vẫn luôn không dám đi độ lôi kiếp. Nhưng là Ezen cái này lão ngân tệ lại có thể đã nhảy vọt đến nàng liền nhìn cũng không nhìn thấy cảnh giới Ezen Sào Sủ Kẹ. Nha xem gia vị này hội viên tiểu thư tư duy phi thường bén nhảy a có lẽ ngươi cũng hẳn là tu luyện một chút đạo thuật. Ezen Sào Sủ Kẹ, bất quá, mà cờ kê tu vi của ta như thế nào? Chính là vượt qua cửu trọng lôi kiếp, thành tựu dương thần, phòng trừng cũng không bị nhân viên quản lý coi ra gì. Chuyện này liền không cần nói nữa. Ezen Sào Sủ Kẹ, đội trưởng Unohana, trước ngươi nói phải đi gặp một người, chẳng lẽ liền chính là U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẹ chứ Unohana Dạ Trị Dị. Ừ, người này nhắc tới cũng coi là một cái kỳ tài. Những năm gần đây một mực lưu lạc bên ngoài, thật sự là một tổn thất. Cho nên, ta chuẩn bị đem hắn. Cùng với thủ hạ của hắn những thứ kia trước nhân vật cấp đội trưởng toàn bộ đều lần nữa triệu hồi sổ sổ xì hệ tỷ tới. Ezen Sào Sủ Kẹ, hắc, nhắc tới những người này tất cả đều là bị ta gài bẫy. Không bằng liền để ta đi đem hắn mời về đi. Xì hào yên rõ gì chưa? Ezen nếu như ngươi dự định tổn thương chủ tiệm ta tuyệt không buông tha ngươi Ezen Sào Sủ Kẹ. Nếu như muốn ta làm cái gì, ngươi ngăn trở được ta sao xì hào yên rõ gì chưa? Ô Ezen Sào Sủ Kẹ, yên tâm, ta chỉ là muốn nhìn xem, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẹ cái này có thể chế tạo ra một khối khác hay chỉ ổ cụ ra hỏa, tại tiếp xúc đạo thuật sau, có thể có như thế nào trưởng thành Ezen Sào Sủ Kẹ, hiện tại ta đây, tại sao ổ sổ xỉ hệ tỷ đã không có địch thủ, tự nhiên phải nghĩ biện pháp tìm chút niềm vui rồi. Ezen Sasuke, mặt khác đội trưởng Unohana, ngươi sở dĩ muốn triệu hồi Uza hạ dạ, chắc cũng là vì ứng đối tương lai đế quốc vô hình chứ hỗn độn ác gù ạ cổ, đế quốc vô hình loại đồ vật này, hạ nẹ nỉ ngươi tìm nhân viên quản lý ra tay. Đây còn không phải là nửa phút cũng có thể diệt u nổ hạ nạ giả trị không, đây là vấn đề của sao ổ sổ xì hệ ti. Hơn nữa ta cho rằng đây là một hạng khảo nghiệm, nếu như tại sau khi tu luyện đạo thuật, cũng còn không đối phó được đám quỷ xì này, tử thần mềm yếu như vậy, cho dù bị tiêu diệt cũng không đáng giá đáng tiếc công chúa tóc hồng. Chuyện này đây là bực nào tàn khốc Ezen Sasuke, ha ha ha, nói thật hay quả nhiên. Unohana ngươi mới là nhân vật lãnh đạo sao sổ xì hệ tỷ thích hợp nhất giả mà mổ tổ ở phương diện này kém xa ngươi a ho ho ha ha.